Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư, chương 16, Kỵ sĩ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tiên Tiên kỳ thật đối với Tô Lệ ác ý cũng không có lớn như thế. Nàng ta vẫn luôn cho rằng mọi người đều có bản lĩnh theo đuổi alpha. Chính mình không thể theo đuổi được là do mình còn chưa có đủ thủ đoạn. Đối với Tô Lệ, nàng ta bất quá là tùy tiện nói vài câu thôi, kết quả là hiện tại Tô Lệ vậy mà đưa bánh đầu nắt cho mình. Còn nói chủ động giúp mình theo đuổi Ứng Phi Yên, nàng thúc đẩy mình dùng cái đầu nhỏ, cũng không hiểu rõ này rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là đang làm nhục mình sao? Nhưng nhìn Tô Lệ tái nhợt gầy yếu, một tay là có thể nắm lấy cổ nhỏ, nhu nhu nhược nhược, thật sự không giống người sẽ nhục nhã người khác. Dù Tiên Tiên cắn một ngụm bánh donut, tôi suy nghĩ một chút, trước tiên add WeChat đi. Tô Lệ lấy di động ra, hai người thêm WeChat. Dù Tiên Tiên giống như chạy trốn chạy bay đi mất tiêu. Ở bên cạnh chờ xem không ít nam nữ trẻ tuổi, vội vàng tiến lên, gần như đem hai người bao vây quanh, hỏi đủ loại câu hỏi. Hai vị là như thế nào làm quen a? Tôi nghe nói Tô Tam tiểu thư ngày thường cũng không ra cửa. Tô Lệ nhìn thoáng qua Giang Trước Giả còn đáp ở trên vai mình, nhẹ giọng nói. Chắc là xem như, theo đuổi thần tượng rồi quen được đi. Giang Trước Giả mỉm cười bổ sung. Cô ấy lần đầu thấy tôi liền đưa tôi một chiếc xe thể thao bản giới hạn toàn cầu. Tôi rất ít có fan hào phóng như vậy, liền ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, đủ loại cực kỳ hâm mộ, không ít người lấy ra di động muốn cùng Giang Trước Giả add WeChat, Giang Trước Giả lại không chấp nhận. Cái loại vòng hào môn nhỏ hẹp này, cơ bản không có nhiều người thừa kế, chủ yếu đều là những người của siêu tập đoàn không được coi trọng, hoặc là thế hệ thứ hai của tập đoàn nhỏ. Đối với loại vòng này mà nói, là đại minh tinh như Giang Trước Giả, có thể mang đến rất nhiều mối quan hệ, cũng là cực kỳ được hoan nghênh. Hiện tại nếu phương thức liên hệ của đại minh tinh cầu không được, mọi người quyết định đổi kế hoạch tiếp theo, lời ngon tiếng ngọt sôi nổi muốn cùng Tô Lệ thêm WeChat. Cuối cùng di động của Tô Lệ thêm mười mấy người, gần như thêm hơn một nửa người ở tụ hội, mọi người mới chậm rãi tản ra. Khi tụ hội làm quen kết thúc, Ứng Phi Yên cuối cùng vẫn đi tới. Giang Trước Giả xa xa thấy Ứng Phi Yên lại đây, lập tức ôm lấy bả vai Tô Lệ, liền đưa đi ra ngoài. Ứng Phi Yên đi nhanh vài bước đuổi kịp được, lớn tiếng hô câu. Tô Lệ, tôi có việc muốn cùng em nói, một lần cuối cùng. Tô Lệ dừng một chút, Giang Trước Giả nhận thấy nàng dừng lại, cũng dừng lại theo, buông tay mình ra. Tô Lệ liền đứng một chỗ không nhúc nhích, Ứng Phi Yên nhanh chóng chạy tới. Tóc dài bay múa tung bay, vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp hiện tại thập phần u ám, trong ánh mắt không hề có hồn, rồi sau khi lại nhìn thấy Tô Lệ dừng lại, lộ ra một chút tia hy vọng. Tôi nhìn đến em ở trên mạng bán tranh, tôi muốn một bức tranh mà em trân quý, có thể chứ? Tôi ấn theo giá thị trường mua cũng có thể, chỉ là muốn lưu lại một cái kỷ niệm. Khi Ứng Phi Yên nói chuyện, trong mắt tựa hồ như có nước mắt chợt lóe qua, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Thoạt nhìn có chút đáng thương. Giang Trước Giả đứng ở một bên, hơi hơi nhướng mày, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Tô Lệ. Tô Lệ ngoài ý muốn mà kinh ngạc một chút, cô như thế nào biết tôi có bán tranh a? Tôi nhớ rõ cô không có thói quen chú ý nhà đấu giá đi. Ứng Phi Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận mở ra trang web, tôi nhìn thấy em bán bức mặt trời mọc. Em đã nói, mặt trời mọc sở dĩ đẹp như vậy là bởi vì có tôi. Nhưng tôi không có lấy được bức tranh kia, tôi rất khổ sở. Tô Lệ lốt lốt một chút, sắc mặt bình tĩnh. Trước kia tôi thường xuyên nói phải vẽ tranh chân dung cho cô, nhưng cô luôn là lấy các loại lý do để cự tuyệt. Tôi vẽ rất nhiều đồ vật liên quan đến cô, miêu tả rất nhiều cảm xúc khi đang thích cô, nhưng một bức tranh chân dung của cô tôi cũng không có. Trước kia tôi cảm thấy có lẽ là cô chú trọng riêng tư, nhưng hiện tại tôi cảm thấy, cô chỉ là không thích tôi như vậy, cho nên không có mở lòng với tôi. Nếu nói như vậy, tranh tôi vẽ cô nhiều như vậy giữ cùng không có dùng. Khi Ứng Phi Yên nghe được khúc trước, mặt lộ vẻ uể oải, nhưng nghe đến cuối cùng, lại tỏa sáng ra hy vọng sáng chói. Cho nên, những bức tranh đó em đều cho tôi đi. Tô Lệ lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn cho cô làm gì, tôi chuẩn bị đem vào nhà kho. Trời lạnh có thể làm củi đốt. Ứng Phi Yên, Giang Trước Giả cười ha ha, ở bên cạnh vỗ tay. Mỗi một tiếng vỗ tay, đều giống như đánh vào mặt Ứng Phi Yên, Sắc mặt Ứng Phi Yên chậm rãi đỏ lên, cảm thấy đầu óc đều không quá tỉnh táo. Tô Lệ quay đầu nhìn về phía Giang Trước Giả. Đi thôi, tôi muốn đem cô đưa cho người đại diện của cô. Hai người thong thả ung dung rời đi, đi khỏi nhà kính thực vật. Một người váy đen, một người váy trắng, dáng người gầy thướt tha giống nhau. Dáng người cùng tư thế đi đứng, đều có chứa đặc điểm quyến rũ nên có của nhóm Omega. Chỉ là bóng dáng cũng đủ làm người khác lưu luyến. Ứng Phi Yên gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, trong đầu một mảng hỗn loạn. Đem Giang Trước Giả đưa về bên người Giả Tư Hàm, Tô Lệ mới biết được, thì ra Giang Trước Giả là trốn khỏi một hoạt động sự kiện, khi ở sự kiện đi dạo đụng phải mình. Không phải, hoạt động sự kiện cũng có thể trốn được sao? Giang Trước Giả không chút để ý, đùa nghịch mũ lưỡi chai của người đại diện Giả Tư Hàm. Chỉ cần có đủ tiền liền có thể a, Giả Tư Hàm. Em là ỷ vào chị chiều em, Giang Trước Giả ha ha cười, lại xoay người vỗ vỗ Tô Lệ. Hôm nay biểu hiện của tôi thế nào, tiểu cô nương vừa lòng không? Tô Lệ bị vỗ cơ thể ươn lên, nàng ở trong tụ hội ăn thật nhiều lượng đường và chất béo, hiện tại bụng thật không thoải mái, chỉ muốn chạy về nhà, lung tung gật đầu. Vừa lòng, Giang Trước Giả. Vậy lần sau còn muốn cùng tôi đi chơi không? Liền quyết định như vậy đi, hôm nào mang em đi ăn khuya. Hả? Giang Trước Giả cùng Giả Tư Hàm sớm đã đi xa, Tô Lệ đứng ở trước xe nhà mình lâm vào trầm tư. Nếu đã đáp ứng lời mời đột ngột của Giang Trước Giả, như vậy, có cần ở danh sách thêm vào một mục? Đi ăn khuya, không, dù sao trước kia cũng chưa ăn qua, khẳng định là một lần trải nghiệm hoàn toàn mới. Trải nghiệm hoàn toàn mới thật ra cũng có nguy hiểm, tỉ như từ lần tụ hội hôm trước đi, Tô Lệ liền đau bụng 3 ngày. 3 ngày sau, nàng rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, đem tranh trong phòng vẽ đi lau một lần, một số thì cầm đi bán đấu giá, một số thì bảo quản ở trong kho nhà mình, phòng hờ về sau có cơ hội có thể mở cái triển lãm tranh. Đương nhiên sẽ không thật sự đem đi làm củi đốt, câu nói kia chính là Tô Lệ cái khó ló cái khôn. Vì muốn ca một trên thích ứng Phi Yên mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện tranh còn cần tiếp tục làm. Tô Lệ lại vẽ chuyện phát sinh ở tụ hội. Nàng miêu tả sinh động rực rỡ toàn bộ quá trình Giang Trước Giả đánh đàn, so với tranh vẽ thường ngày còn tốt hơn ở một số đoạn. Chương mới lần này thậm chí còn có một chương đặc biệt vẽ nhân vật đầy tinh xảo. Lá tiểu thư lần đầu tiên có được bản phác thảo mặt đầy tinh tế tuyệt đẹp. Biểu tình cô tràn đầy sức bật. Đầu ngón tay ở đàn piano hình tam giác động đậy, ánh đèn cùng váy đen bay múa ở một góc bức tranh, làm bức tranh mỹ lệ kinh người. Tô Lệ đã cực kỳ cẩn thận tránh đi diện mạo của Giang Trước Giả, nhưng ở bình luận vẫn là có người lớn mật phỏng đoán. Chỉ có một mình tôi cảm thấy, cái loại khí chất độc đáo này của lá cây tiểu thư có chút giống dây ZY sao? Phía dưới một đống người trả lời, ai a, tựu giá dạng, cấp chứ yếu, Khương Chính Việt. Tôi liền cả gan nói, Giang Trước Giả, thì ra không chỉ một mình tôi đã sớm cảm thấy, lá tiểu thư khẳng định chính là Giang Trước Giả rồi. Bất quá tôi khó mà tin được Giang Trước Giả vậy mà có thời điểm ôn nhu như vậy. Làm fan Giang Trước Giả tôi muốn nói, chương vẽ chi tiết nhân vật lá tiểu thư này, tuy rằng ngũ quan cùng Giang Trước Giả nơi nào cũng không giống, nhưng toàn bộ khí chất lại có một loại cảm giác là người khác chứ không phải cô ấy. Chợt vừa thấy này căn bản chính là Giang Trước Giả, nhìn kỹ rồi lại không đúng, giống như tác giả cố ý vẽ tránh đi ngũ quan của Giang Trước Giả. Dù sao làm đều là theo đuổi minh tinh thì tốt rồi. Tác giả cố lên Nga, Tô Lệ nhìn bình luận, cảm giác người trên mạng cứ như ăn ở trong đầu nàng, sao lại đoán chuẩn như vậy. Này cũng thật là đáng sợ đi, một tuần qua đi, đã tiến vào đầu mùa đông, khí lạnh xâm nhập cả thành phố. Tô Lệ đối với cái này không có cảm giác, nàng lại không cần ra cửa, chỉ là đứng ở trong phòng, xem lá cây dần dần rụng ở bên ngoài, nàng cảm giác có chút hiu quạnh. Trong khoảng thời gian này, Ứng Phi Yên không có đến quấy rầy nàng. Nhưng những người nàng thêm được ở tụ hội, mỗi ngày ở WeChat hỏi han ân cần, quanh co lòng vòng muốn kêu Tô Lệ đem WeChat của Giang Trước Giả đưa cho bọn họ, Tô Lệ dứt khoát hờ hững. Giang Trước Giả đại khái là có chút bận. Vài ngày không có gọi điện cho Tô Lệ ngẫu nhiên còn có chút nhớ cô, nhưng chỉ có thể xem được ở tin tức trong giới giải trí. Nàng thậm chí chú ý những fan lớn của Giang Trước Giả trên Weibo mỗi ngày xem những fan đó đăng các loại hình đẹp, đuổi theo đủ loại hành trình. Chính mình tự hồ cũng có thể cảm nhận được sinh hoạt phong phú của Giang Trước Giả như vậy. Từ thành phố này bay đến thành phố khác, từ một sự kiện lại đến một cái game show khác, đi thăm ban đoàn quay phim, đạo diễn mời toàn tổ ăn cơm. Tô Lệ nhìn liền cảm thấy thật hâm mộ, như thế nào lại sinh động mới lạ như vậy. Buổi tối thứ bảy, Giang Trước Giả đột nhiên gọi điện thoại cho Tô Lệ. Buổi chiều ngày mai cùng đi ăn khuya đi. Tô Lệ lòng tràn đầy vui vẻ liền đáp ứng, lại nhớ tới, xem dự báo thời tiết. Nhưng mà ngày mai hình như sẽ có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa năm nay đó. Giang Trước Giả nhẹ nhàng cười, đúng rồi, cùng tôi đi xem tuyết đầu mùa, không tốt sao? Tô Lệ nhịn không được mỉm cười, đương nhiên tốt a. Vậy ngày mai buổi chiều, tôi tới đón em. Được, có cần mang theo cái gì không? Công chúa ra cửa, trừ bỏ tâm tình tốt, cái gì cũng không cần mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trước Giả mạch thanh âm biến đổi, trầm thấp từ tính lại kiên định. Kỵ sĩ của em sẽ vì em chuẩn bị tốt mọi thứ. Cách chương.